Tàn độc lương duyên, chương 972. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ Hào không thay đổi sắc mặt, đáy mắt hiện ra ý cười, không có việc gì, quản lý dẫn bọn họ đến phòng ăn, Nhậm Gia Hân và Trung Khánh Hiên đã đến. 6 năm qua, Nhậm Gia Hân không thay đổi nhiều, khuôn mặt trẻ con nhìn như học sinh cấp 3. Hiện tại cô ấy nâng bụng lớn, có vẻ mập hơn trước kia. Hướng Thu Vân đi vào thì nghe được cô ấy đang phàn nàn. Em đã nói không sinh con, anh lại không phải sinh, thằng bé đang đá bụng em. Đều tại anh, đều tại anh, đều tại anh. Được trách anh, em đừng nóng giận, không tốt cho con. Trung Khánh Hiên bóc cam đưa đến trước mặt Nhậm Gia Hân. Nếu trước kia anh ta cưng chiều cô như đứa bé, hiện tại anh ta hoàn toàn cưng chiều cô như người thiểu năng. Nhậm Gia Hân còn muốn phàn nàn, kết quả cô ấy nhìn thấy Hướng Thu Vân thì lập tức nhảy dựng lên. Hướng Thu Vân, cô nhóc đừng kích động, em là phụ nữ mang thai. Trung Khánh Hiên đứng lên, hồn bay phách lạc, nhưng anh ta chưa kịp ngăn cản Nhậm Gia Hân thì cô ấy như con bướm bay về phía Hướng Thu Vân. Có vẻ còn muốn nhảy đến người Hướng Thu Vân, nếu cô ấy nhảy lên thật thì xem chừng hai người sẽ ngã sấp xuống. May là Hạ Vũ Hào bên cạnh kéo cổ áo của Nhậm Gia Hân rồi xách cô ấy qua một bên. Nhậm Gia Hân cũng không để ý, vây quanh Hướng Thu Vân còn nhéo mặt cô. Wow, khôi phục lại được rồi, trên mặt còn một chút sẹo, gần như không nhìn thấy. Ánh mắt của cô ấy sáng lóng lánh, nhéo mặt Hướng Thu Vân. Vậy sau này tớ già đi thì có phải cũng có thể đổi thành mặt người trẻ tuổi không? Hai người dính mặt vào nhau, Hạ Vũ Hào cau mày ôm eo Hướng Thu Vân kéo cô về phía sau. Suy nghĩ viển vông, không thể, nếu không thì thế giới này sẽ rất hỗn loạn sao? Hướng Thu Vân nói, Nhậm Gia Hân ồ một tiếng, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn mừng thay Hướng Thu Vân, líu díu nói lời chúc phúc. Trung Khánh Hiên nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm bụng của cô ấy, sợ cô ấy không cẩn thận va vấp. Một lát sau Hướng Quân và Lâm Quỳnh Chi mang theo hai đứa bé đến. Cậu nhóc thích chơi với anh chị họ nhất, ba đứa nhỏ cộng thêm Nhậm Gia Hân, cả phòng líu díu không ngưng. Hướng Quân và Lâm Quỳnh Chi đến trước mặt Hướng Thu Vân, thấy khuôn mặt của cô khôi phục lại bình thường thì xúc động không thôi. Trong phòng ồn ào, điện thoại của Hạ Vũ Hào vang lên. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. Mẹ, ba con bị người ta lây bệnh HIV, hết ở bên cạnh còn bị người ta lừa gạt không ít tiền. Dì Lâm của con muốn sinh con để trói buộc ông ta, không ngờ cũng bị nhiễm. Sau này con và Thu Vân, còn có Tiểu Ngon thấy bọn họ thì cách xa một chút. Hạ Vũ Hào mím môi một tiếng, nói ra, mẹ cũng đi 6 năm rồi, lúc nào trở về. Sắp đến sinh nhật của Tiểu Ngôn rồi, mẹ sẽ trở về. Con nói với Tiểu Ngôn, 7 giờ tối mẹ sẽ gọi điện thoại cho nó. Hai người nói vài câu, Hạ Vũ Hào cúp điện thoại, anh đứng bên ngoài một lát mới đi vào phòng. Hướng Thu Vân thấy vẻ mặt anh không đúng lắm, ngồi xuống bên cạnh anh hỏi. Mẹ gọi tới sao? Mẹ nói ba và dì Lâm nhiễm HIV, Tết nói chúng ta cách xe bọn họ một chút, HIV, Tết không đáng sợ, chỉ cần lúc tiếp xúc chú ý mấy điều tránh lây nhiễm là được. Nhưng hai người không tốt đẹp gì nhiễm HIV. Tết thì tuyệt đối phải chú ý, Hướng Thu Vân gật đầu cũng không biết có nên nói là quả báo hay không. Nhưng cho dù thế nào thì đó là cũng là ba ruột của Hạ Vũ Hào nên cuối cùng cô không nói gì. Mấy người chọn đồ ăn, một lát sau có người gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Thu Vân đi tới mở cửa thì phát hiện người ngoài cửa không phải là nhân viên phục vụ mà là Mộng Hàm nửa tháng không gặp. Ồ, khôi phục không tệ, chúc mừng. Mộng Hàm híp mắt lại, hơi ngả ngớn sờ mặt cô. Mặt Hạ Vũ Hào trầm xuống, không thay đổi sắc mặt chen giữa hai người. Cách chương.